Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1283, muốn điều tra thêm Giang Hạo phải chăng ẩn giấu tu vi. Chương 1281, muốn điều tra thêm Giang Hạo phải chăng ẩn giấu tu vi cuối tháng 1. Khoảng cách khiêu chiến Đông Cực Thiên đã qua một tháng. Một tháng này Giang Hạo có một nửa thời gian đều tại chữa thương. Hiện tại cơ bản khôi phục bình thường. Duy nhất khuyết điểm chính là tu vi còn không thể hoàn toàn dùng ra. Đông Cực Thiên Đao cũng không đơn giản. Mình rất ít đả thương nhiều ngày như vậy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Thụ thương trong lúc đó, hắn chỉ ở trong sân ở lại mấy ngày. Sau đó lại lần nữa đi tới Tử Tịch Chi Hà bên này phòng. Có chút bất đắc dĩ, Đông Cực Thiên không có mang đi Tử Tịch Chi Hà. Có thể là hắn còn tại ngủ say nguyên nhân, nhưng cái này cũng cho hắn phiền phức. Lần này thật muốn đi giải quyết vấn đề, bằng không thì không có cách nào trở về hào hào tu luyện. Mặt khác, muốn đi cùng Thiên Tuần nhìn một chút, nhìn xem như thế nào để người xác định đưa yêu thú thi thể. Còn muốn hỏi một chút Đông Cực Thiên một số việc. Tỷ như vì sao không thu về Tử Tịch Chi Hà, hỏi lại hỏi đối Tiếu Tam Sinh cách nhìn, về sau hắn tiến vào dưới mặt đất, không biết có phải hay không đối thiên đao có càng nhiều lĩnh ngộ. Bây giờ tìm Thiên Tuần thuận tiện rất nhiều, đây là không cách nào sử dụng toàn lực thời điểm, hắn lúc này ngày như là sơn hà đại địa, gánh chịu lấy hắn lực lượng, đã không phải là người khác có thể cầm lấy. Hiện nay lại đối đầu ngũ ma, hắn có lòng tin một đao một cái, mạnh không chỉ một sao nửa điểm, mở cổ kim thiên danh tự, Giang Hạo xuất hiện tại Thiên Tuần trước mặt, đối phương ngồi tại nguyên chỗ, giống đang hấp thu chung quanh lực lượng, không có quấy rầy, tại đối phương trước mặt ngồi xếp bằng, nơi này mặc dù là dưới mặt đất, nhưng như là vô ngân tinh không, trống rỗng vô biên, chốc lát. Thiên Tuần mở mắt ra nói, cái này Tiếu Tam Sinh không đơn giản, ta ngược lại thật ra được chứng kiến, Giang Hạo vừa cười vừa nói, đệ nhất cổ kim danh bất hư truyền, cũng không biết hắn tương lai đường có được hay không đi. Thiên Tuần thở dài nói, nghe nói có một ít thiên tài phía trước càng là thuận lợi, đằng sau càng là khó khăn, cũng là, Giang Hạo gật đầu nói. Một số thời khắc giai đoạn trước chói mắt nhất tồn tại. Đến đằng sau liền thanh danh không hiển hách. Những này người hoặc là bởi vì chính mình lâm vào mê chướng, hoặc là chính là bị người phá hủy. Muốn trấn áp một thế có đôi khi muốn không chỉ là thiên phú. Cổ kim thiên chính là ví dụ tốt nhất. Lúc đầu có thể danh dương thiên hạ, quét ngang thời đại. Để thời đại này hoàn toàn ấn xuống thuộc về hắn ấn ký. Cuối cùng kẻ tài cao gan cũng lớn. Tiến vào huyết trì dẫn xuất trong lòng ác. Như thế hoạt địa vi lao. Đem mình vây ở huyết trì bên trong. Hiện tại Tiếu Tam Sinh liền như là lúc trước cổ kim thiên. Hơi không cẩn thận liền có thể bởi vì ngạo mạn mà hủy hết thảy. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi, Đông Cực Thiên lợi hại sao? Thiên Tuần hỏi lại, lợi hại, Giang Hạo từ đáy lòng gật đầu. Đối phương nào chỉ là lợi hại, đơn giản không thể tưởng tượng, loại kia đao lực lượng phảng phất giống một phương thiên địa. Cùng đại đạo cùng loại lại hoàn toàn khác biệt, còn không cách nào hoàn toàn lý giải. Đúng vậy a, Đông Cực Thiên cỡ nào lợi hại? Hắn cái kia thời đại không có nhiều người có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng cái này Tiếu Tam Sinh chỉ cần thuận lợi. Theo lý thuyết hắn thiên đao hạn mức cao nhất cao hơn Đông Cực Thiên. Đương nhiên, là theo lý thuyết, thứ này cùng người ý niệm quan hệ rất lớn, Thiên Tuần nói. Dứt bỏ người ý niệm, vẻn vẹn thiên đao cao hơn Đông Cực Thiên. Giang Hạo hỏi, đúng. Nhưng cuối cùng ai mạnh ai yếu vẫn là phải xem song phương. Tựa như 18 tuổi cùng 19 tuổi. Nhìn như 19 tuổi chiếm cứ ưu thế. Nhưng đánh nhau khó mà nói. Thiên Tuần lại dùng tay hoa văn lộn xộn xuống. Tỷ như Đông Cực Thiên tại tầng này. Như vậy Tiếu Tam Sinh liền chấm ngoặc kép. Thiên Tuần hướng lên đài hai lần nói. Hẳn là tầng này. Giang Hạo cũng không hiểu nhiều cái này cao hai tầng đến cùng là nhiều ít. Hắn rất hiếu kỳ đối phương vì sao lại như thế ví von. Bởi vì hắn chặn Đông Cực Thiên. Thiên Tuần hồi đáp. Chẳng lẽ không có cái gì đồ vật có thể ngăn trở Đông Cực Thiên sao? Giang Hạo hỏi. Có. Tại Tiếu Tam Sinh trước đó xuất hiện qua. Nhưng Tiếu Tam Sinh khẳng định không dùng được. Thiên Tuần nói. Vì cái gì? Giang Hạo không hiểu. Mặc dù Hồng Vũ Diệp nói qua thức thứ bảy mỗi cái người lĩnh ngộ đều có chỗ khác biệt. Nhưng là Đông Cực Thiên còn nói qua có thể giúp một tay mở ra một đạo vết tích. Cũng liền nói có nhất định có thể là giúp người lĩnh ngộ mình sẽ lĩnh ngộ không ra thuộc về mình. Liền để sẽ mang lĩnh ngộ người khác liền tốt. Cùng Hồng Vũ Diệp nói không xung đột. Xem ở thực lực ngươi cũng không tầm thường lại cùng Tiếu Tam Sinh nhận biết phân thượng. Ta liền cùng ngươi nói rõ thiên đao thức thứ bảy là có khác biệt danh tự. Như vậy ngươi biết vì cái gì Đông Cực Thiên gọi Đông Cực Thiên đâu? Thiên Tuần hỏi, cái này Đông Cực Thiên là chỉ thức thứ bảy vẫn là người? Giang Hạo hỏi, người, bởi vì thiên đao thức thứ bảy gọi Đông Cực Thiên. Đúng, vậy ngươi biết vì cái gì thiên đao thức thứ bảy gọi Đông Cực Thiên? Dùng đao người liền có thể gọi Đông Cực Thiên sao? Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, cái này ngược lại là không nghĩ tới. Có nhất định có thể là dùng tốt nhất. Hoặc là nói là ban sơ lĩnh ngộ. Thiên Tuần rất nhanh cấp ra đáp án rõ ràng. Bởi vì cái này trên đời chỉ có một người sẽ Đông Cực Thiên. Vĩnh viễn sẽ không đồng thời tồn tại hai người. Nghe vậy Giang Hạo có chút kinh ngạc. Chỉ có một người biết. Tiền bối kia làm sao xác định Tiếu Tam Sinh hạn mức cao nhất cao hơn. Giang Hạo hỏi. Ta nhớ được nói qua Thiên Cực Hoàng chủ thắng Đông Cực Thiên. Ngươi biết tại sao không? Cũng là bởi vì Thiên Cực Hoàng giả thức thứ bảy, Thiên Tuần nói. Giang Hạo trong nháy mắt nghĩ đến một câu. Đã có Đông Cực Thiên, không cần lại có Nại Hà Thiên. Đúng, Thiên Cực Hoàng chủ lĩnh ngộ là Nại Hà Thiên, Thiên Tuần nói. Giang Hạo trong lòng không bình tĩnh. Nguyên lai câu nói kia là ý tứ này. Nguyên lai thức thứ bảy vĩnh viễn chỉ có một người mới có thể có. Kia Hồng Vũ Diệp đâu? Nàng sẽ không thức thứ bảy. Kia kẻ đến sau làm sao bây giờ? Giang Hạo hỏi, tổng sẽ không lại không có người có thể lĩnh ngộ thức thứ bảy đi. Lĩnh ngộ, nhưng lĩnh ngộ không được người khác lĩnh ngộ được, Thiên Tuần hồi đáp. Không ngừng ra không giống thức thứ bảy. Giang Hạo hỏi, không phải, Thiên Tuần lắc đầu nói, thiên đao thức thứ bảy hẳn là chỉ có ba kiểu dáng. Cụ thể vì cái gì hẳn là muốn tìm Đông Cực Thiên? Hoặc là hỏi một chút người nhận biết Tiếu Tam Sinh. Có lẽ hắn biết, hắn không biết, bằng không thì liền không hỏi ngươi. Giang Hạo trong lòng cảm khái. Chỉ có ba kiểu dáng. Giang Hạo suy tư một lát, mà lại cái này ba kiểu dáng có phân chia cao thấp. Vâng, Thiên Tuần gật đầu. Cho nên ngươi cảm thấy Tiếu Tam Sinh sở dĩ chặn Đông Cực Thiên là bởi vì lĩnh ngộ thức thứ bảy. Vâng, vậy ngươi vì cái gì cảm thấy Tiếu Tam Sinh thức thứ bảy cao hơn Đông Cực Thiên đâu? Chẳng lẽ thấp hơn Đông Cực Thiên trốn không thoát đến? Đối với cái này, Thiên Tuần chỉ là cười nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, lúc trước có như vậy một đoạn nghe đồn. Khi đó người người đều coi là thiên đao bảy thức chỉ có hai thức. Nhưng Thiên Cực Hoàng chủ cấp ra ý kiến khác biệt. Hắn cảm thấy hẳn là còn có cao hơn thần bí hơn một thức. Nhưng là thật đáng tiếc chính là. Thẳng đến cuối cùng một thức này cũng chưa hề xuất hiện qua. Cho nên người cảm thấy Tiếu Tam Sinh sẽ chính là cái này thần bí nhất cao nhất một thức. Giang Hạo hỏi, Thiên Tuần gật đầu. Giang Hạo rơi vào trầm mặc. Một lát hắn hỏi rồi một thức này danh tự, nhưng mà không có đáp án. Chỉ có thể đi hỏi Tiếu Tam Sinh. Về sau lại hỏi Tử Tịch Chi Hà vì sao vẫn còn. Đối phương lắc đầu, không cách nào biết được đáp án. Về sau Thiên Tuần đề cái yêu cầu, chính là để Giang Hạo mau chóng đem yêu thú để vào. Có lợi cho Tử Tịch Chi Hà ổn định. Giang Hạo đáp ứng, cũng hỏi rồi có thể ổn định bao lâu, lại có thể đợi ở chỗ này bao lâu. Thiên Tuần đưa một cái ra đáp án, nửa năm đến một năm. Các người nhìn nước sông lưu động, nếu là có biến nhanh liền có thể chuẩn bị, biến chảy xiết liền phải nắm chặt. Về phần ta hẳn là đợi không được bao lâu, nếu như hết thảy thuận lợi, nhiều nhất 300 năm đi. Ngạch, 300 năm gọi đợi không được bao lâu. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút mờ mịt, 300 năm cũng không biết có đủ hay không. Đông Cực Thiên thức tỉnh, ta phải mau chóng đào tẩu, Thiên Tuần nói. Giang Hạo thì càng nghi ngờ, vì sao phải trốn cách, nhưng mà đối phương không có trả lời. Tóm lại liền là mau chóng giúp hắn, hắn cũng sẽ hỗ trợ ổn định Tử Tịch Chi Hà, vì để cho hết thảy thuận lợi, Giang Hạo để hắn biểu hiện ra ngoài, liền từ dòng sông tốc độ bắt đầu, sau đó để vào yêu thú thi thể tiến hành phản hồi. Trở lại bên ngoài, Giang Hạo liền nhìn thấy dòng sông bắt đầu biến nhanh. Nhiếp Tẫn bọn người trước tiên chạy tới. Đột nhiên biến nhanh, mà lại có thể xông phá rất nhiều thuật pháp, trận pháp cũng sẽ bị xông phá. Rất kỳ quái biến, hóa hẳn là một loại nào đó mới trạng thái. Không phải tốt chính là xấu, liền trước mắt nhìn không giống tốt. Ba người cùng nhau nhìn về phía Giang Hạo nói, sư huynh, hiện tại muốn thế nào là tốt? Các người cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi, những này người khẳng định có một chút đối sách. Quả nhiên, Nhiếp Tẫn nói, căn cứ sư huynh trước đó dạy bảo, ta cảm thấy hẳn là trước tiên cáo chi tông môn, sau đó bắt đầu một chút khảo thí. Căn cứ chúng ta trước đó quan sát, có lẽ yêu thú thi thể có thể có chỗ trợ giúp. Đúng, trước đó Giang sư huynh liền đã phát hiện những này, chúng ta bây giờ đi theo làm liền tốt, Chân Hỏa đạo nhân nói. Dù là có vấn đề, vậy cũng nhất định không phải sư huynh quyết sách lên vấn đề. Xác suất lớn là chúng ta thao tác không tốt, Nam Tình tiên tử nói. Vậy liền theo các ngươi nói đi làm đi, Giang Hạo nói. Sư huynh anh minh, sư huynh kế sách mưu lược chúng ta theo không kịp, ba người lớn tiếng nói. Sau đó bắt đầu yêu thú thi thể sự tình, bọn hắn trước đó nhặt được rất nhiều, tự nhiên không thiếu thi thể. Giang Hạo thì không nhanh không chậm thông chi tông môn, tới hay không người không quan trọng, đem chuyện nên làm xong là đủ, chỉ hy vọng Thiên Tuần không có nói láo. Quả nhiên, sau một canh giờ, dòng sông bắt đầu vững vàng xuống tới, lại qua một giờ, người của tông môn tới, tựa hồ là cố ý muộn, mà nhìn thấy bình ổn Tử Tịch Chi Hà, nhiệm vụ đường người lập tức hỏi rồi tình huống. Những này người Giang Hạo cũng không nhận ra, bọn hắn tựa hồ mang theo cảnh giác, hỏi trước Nhiếp Tẫn, cái sau nghĩa chính ngôn từ nói, lúc ấy tình huống 10 phần nguy cấp, chúng ta đã không biết như thế nào cho phải, lúc này Giang sư huynh đứng ra, cáo chi chúng ta phải tỉnh táo, trước bẩm báo tông môn, sau đó dùng trước đó sư huynh quan sát được thu hoạch bắt đầu lắng lại. Quả nhiên thành công. Sư huynh cư công chí vĩ, người tới hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn về phía Chân Hỏa đạo nhân, lúc này như là thiếu niên Chân Hỏa đạo nhân có chút cảm động nói. Ta tu vi không cao, nhưng cũng có một viên chung với tông môn tâm, thế nhưng là Giang sư huynh lại không nghĩ để chúng ta mạo hiểm. Rất nhiều chuyện đều muốn tự mình xử lý, sự tình lần này khẩn cấp. Sư huynh bất đắc dĩ vẫn là để chúng ta mạo hiểm làm việc. May mà chúng ta không có cô phụ sư huynh an bài. Không có sư huynh, chúng ta mấy người đâu chỉ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí sẽ chết ở chỗ này. Cuối cùng nhiệm vụ đường người nhìn về phía Nam Tình tiên tử. Ta không có gì đáng nói, nhưng là nếu ai dám đoạt Giang sư huynh công lao ta tuyệt không đáp ứng. Giang sư huynh vì người chúng ta vui lòng phục tùng, mưu kế, đảm phách, đều tuyệt không phải chúng ta có thể so sánh với, Nam Tình tiên tử chân thành nói. Giang Hạo nghe có chút im lặng, có phải hay không có hơi quá? Lúc này nhiệm vụ đường người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Giang Hạo. Cái sau thở dài một tiếng nói, mọi người công lao ta không có làm cái gì. Sư huynh luôn luôn khiêm nhường như vậy, Nhiếp Tấn cúi đầu thở dài nói, chúng ta ngay từ đầu còn tại tranh đoạt công lao, thật sự là xấu hổ mà chết chúng ta. Chân Hỏa đạo nhân thở dài. Nam Tình tiên tử có chút nóng nảy, sư huynh còn nói dạng này nói. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn cũng không biết giải thích như thế nào, cuối cùng thở dài một tiếng, nhận công lao, hết thảy cũng rất thuận lợi. Giang Hạo cũng đem đại khái viết xong cho nhiệm vụ đường, bao quát khả năng mang tới nguy hiểm, mặc dù nhất thời có thể để cho Tử Tịch Chi Hà bình tĩnh, nhưng cũng có thể là trị ngọn không trị gốc, cần nhiều hơn quan sát. Bất quá Giang Hạo xem như hoàn thành một giai đoạn nhiệm vụ, về sau từ những người khác tiếp nhận, hẳn là mạnh hơn người. Như thế, Giang Hạo bốn người liền có thể rời đi. Như thế bốn người đều có chút cao hứng, rốt cục muốn rời khỏi cái này không cách nào thuyết phục địa phương. Hết thảy đều chỉ là trùng hợp, bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ nơi này. Lại tiếp tục lưu lại có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Như thế Giang Hạo liền về tới trong sân, hắn mở ra bảng nhìn thoáng qua, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 79 tu vi, chân tiên hậu kỳ công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 95/100, có thể tu luyện, tu vi, 95/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, cũng nhanh tấn thăng, vậy trước tiên hoàn thành tấn thăng đi, lập tức liền muốn chân tiên viên mãn, không biết tấn thăng thiên tiên phải chăng khó khăn, Giang Hạo cũng không xác định mình đối đạo lĩnh ngộ phải chăng đủ. Nhưng tấn thăng viên mãn là đủ, chuyện về sau đằng sau lại nói, tới kịp, vào lúc ban đêm, Bách Hoa Hồ, Bạch Chỉ nhanh chóng đi vào cái đỉnh bên cạnh, đối bên trong thân ảnh đỏ trắng cung kính hành lễ, trưởng giáo, có một ít Tử Tịch Chi Hà thu hoạch. Trong đình, Hồng Vũ Diệp uống trà nhẹ giọng tùy ý nói, nói, căn cứ Giang Hạo điều tra kết quả đến xem, Tử Tịch Hà nước sông lưu động sẽ xuất hiện biến hóa, nhanh chóng khả năng chính là muốn xảy ra chuyện dấu hiệu, đằng sau còn có chảy xiết khả năng, hẳn là khó mà khống chế, để vào yêu thú thi thể sẽ để cho nước sông biến chậm, hẳn là sẽ duy trì dài một đoạn thời gian, từ bọn hắn bắt đầu đến bây giờ, trừ bỏ một ít nhân tố, Giang Hạo cho ra kết luận là nửa năm đến một năm liền phải phái người đi một chuyến, nhưng cũng nói ra có thể là ngắn ngủi làm dịu. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Bạch Chỉ nói, ngươi cảm thấy tin được không? Có độ tin cậy rất cao. Giang Hạo phía sau có cường giả, sẽ không để cho Tử Tịch Chi Hà tùy tiện bộc phát, Bạch Chỉ hồi đáp. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu Bạch Chỉ tiếp tục. Hiện tại chúng ta cùng Minh Nguyệt Tông đạt thành hợp tác, cho nên đến tiếp sau đến làm cho Giang Hạo tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mặt khác gần nhất có rất nhiều lời đồn, nói Giang Hạo tu vi không chỉ nguyên thần viên mãn, Bạch Chỉ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, Bạch Chỉ hơi chút suy nghĩ nói, có nhất định có thể là thật, bằng không thì sẽ không tìm một cơ hội liền tấn thăng. Nhưng tu vi khả năng không có đến chém giết luyện thần viên mãn tình trạng. Chỉ là như vậy lời đồn xuất hiện, tông môn xuất hiện rất nhiều biến hóa, không biết muốn hay không dò xét một chút, đây là ngươi sự tình, Hồng Vũ Diệp mỉm cười mở miệng. Bạch Chỉ gật đầu, nói cách khác trưởng giáo cũng nghĩ thử một chút Giang Hạo Chân thực tu vi. Như vậy muốn làm sao thử đâu?